Chương 1725, giả tiên sư, thổ độn. Thổ Lưu Đại Hà. Lẽ nào ngươi còn nhớ ta nói lần thứ ba Lưu Húc là thật sinh khí, nếu như trước mắt nhân viên tiếp tân không phải một nữ nhân, hắn đã sớm xuất thủ, lẽ nào ngươi thực sự không biết cái gì là sạch sẽ nữ nhân chính là không có bị nam nhân chạm qua xử nữ, mang phải giữ vững hoàn chỉnh, đừng tìm ta nói cái gì khi còn bé tới xe đạp thời điểm xe chỗ ngồi rất câu nói kế tiếp rõ ràng cho thấy Lưu Húc đang nhạo báng nàng, bởi vì nếu như không nói cái rãnh, hắn liền muốn thổ hỏa cầu. Tiếp đãi tiểu thư rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng không thể không gặp qua vô sỉ, thế nhưng ở đã gặp nhiều như vậy người vô sỉ bên trong, Lưu Húc tuyệt đối là tuổi nhỏ nhất. Ngươi thực sự biết mình đang nói cái gì không, ngươi cái này tiểu sắt phôi, thừa dịp ta không có đem chuyện này báo lên, nhanh lên cút cho ta, nếu là biết có người dám giả mạo mạnh mẽ hóa tiên sư lừa gạt xác, đừng nói là ngươi, coi như là người nhà của ngươi cũng sẽ bị ném xuống sông uy cá sấu. Không ngờ tới danh tiếng của mình đã lớn như vậy. Lưu Húc ngược lại là biết hắn danh tiếng văn hoa, bất quá đều là nghe cổ nàng nói, thiết thân cảm thụ cơ hội ngược lại là thật không nhiều. Tiên đạo sĩ Lưu Húc nhưng là gần nhất nhận giới hoành động nhất sự kiện, yên lặng nhiều năm nhận giới, bởi vì hắn cái kêu biến thái Đông Phương tiên thuật mà toàn bộ sôi trào, thậm chí có người viễn độ trùng dương, đi phương Đông xa xôi, tìm kiếm cường hóa kỹ năng khởi nguyên chi địa. Theo Lưu Húc chính mồm thừa nhận, hắn là đến từ một người tên là Côn Luân đất thần bí, hơn nữa Đông Phương còn có Thục Sơn. Nga mi các lộ ủy chữa siêu cấp môn phái từ mạnh mẽ hóa tiên thuật đạt được chứng thực về sau, tiên sư Lưu Húc danh tiếng liền vô hạn bay vụt, thậm chí có người ta nói hắn là nhị giả tổ sư lục đạo tiên nhân chuyển thế. Đối với lần này Lưu Húc hoàn toàn là cười nhạt, lục đạo tiên nhân là nhị giả thủy tổ, cái kia cả gũ dạ là cái gì cho nên nói Lưu Húc là lục đạo tiên nhân chuyển thế nhất định chính là đang vũ nhục hắn, nói là lục đạo tiên nhân lão tử của còn tạm được, hắn chính là tương lai muốn ngày cả gũ dạ nam nhân. Tiếp đãi tiểu thư hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái này nhiệm vụ nếu là tuyên bố ra ngoài, sẽ ở sóng quốc tạo thành như thế nào hoành động, thậm chí năm nước lớn những cái này mạnh mẽ đại nhẫn giả cũng sẽ bị kinh động, mà khi những người này tề tụ sóng quốc, kết quả lại phát hiện, tuyên bố nhiệm vụ dĩ nhiên là một cái tiểu thí hải, cái kia việc vui có thể to lắm. Nhiều như vậy thực lực cường đại nì giả nếu là cùng nhau báo nổi, đừng nói hắc ám hội sở đắc tội không nổi, coi như là toàn bộ sóng quốc đại khái cũng sẽ bị từ trên bản đồ bị xóa đi cũng khó nói. Ý thức được chuyện nghiêm trọng, tiếp đai tiểu thư không khỏi cảm giác bắp chân của mình cái bụng đều đang run rẩy, sắc mặt cũng lạnh xuống, nàng thở sâu, giọng nói nghiêm nghị nói ra, tiểu quỷ, ngươi muốn chết không muốn kéo chúng ta hạ thủy, ngươi biết hậu quả của chuyện này nghiêm trọng đến mức nào sao, đầu đen rau muống chó, có tiền cũng không kiếm, đầu óc ngươi như thế không dùng được, lại có thể được an bài đảm đương tiếp đai nhất định là ban ngày cười không khép miệng, buổi tối không thể đóng chân. Lưu Húc triệt để hết trô nói rồi. Xem ra tiểu hài tử quả nhiên không có nhân quyền, cố nản cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên mới không phải cùng mình đùng đùng á ở trong mắt nàng, chính mình hiện tại hoàn toàn chính là phẫn diễn đệ đệ nhân vật. Tiếp đãi tiểu thư bằng mọi cách chối từ để Lưu Húc nổi trận lôi đình, hắn hoàn toàn không biết vì sao tuyên bố như vậy một cái đơn giản nhiệm vụ, đối phương vì sao không muốn, tuyên bố nhiệm vụ chi phí là 10000 kim tệ, nhân viên tiếp tân trích phần trăm là 5%, 500 kim tệ đầy đủ gia đình bình thường thư thư phục sinh hoạt một năm. Ở Lưu Húc trong mắt, hắn ban bố là một cái đơn giản nhiệm vụ, thế nhưng ở nhân viên tiếp tân trong mắt, cái này nhiệm vụ thậm chí so với ám sát một quốc đại danh còn muốn lớn hơn đơn, nhất định chính là hào đơn. Thấy Lưu Húc không biết phân biệt, tiếp đãi tiểu thư cũng không phải là cái gì hiền lành, lập tức kêu to lên, người đâu có người quấy rối vừa dứt lời, Lưu Húc chu vi đã bị vài cái đột nhiên xuất hiện bóng đen bao vây. Những người này đều là nì dạ, mà không phải bình thường tài chân. Xem ra lão hổ không phát huy. Các ngươi khi tạ hẻo 10 cao ít ti a, Lưu Húc cười lạnh một tiếng, trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng dâng lên, dùng thể thuật trà đạp bọn họ đã không thể phát tiết đáy lòng của hắn tức giận, chỉ có dùng nhẫn thuật, không huyễn hiệu quả mới có thể trình độ lớn nhất chấn động hắc ám hội sở, như vậy tuyên bố nhiệm vụ sự tình hẳn là liền không thành vấn đề. Không biết là không phải ảo giác, vài cái bao quanh Lưu Húc nỉ giả cảm thấy nguy hiểm, bọn họ đều là lưỡi dao thiêm máu người, tự nhiên minh bạch có thể mang cho bọn họ cảm giác nguy hiểm nhân, tuyệt đối không dễ trọng. Xem ra lần này đá trúng thiết bản cũng khó nói, bất quá nếu là tới quấy rối, coi như thật là cao thủ, bọn họ cũng không xuất thủ không được. Hắc ám hội sở không phải nuôi người rảnh rỗi, lại càng không nuôi rất sợ chết ra hỏa, nếu là lâm trận lùi bước, hậu quả cũng rất thê thảm, nhưng lại sẽ gây hỏa tới người nhà. Lưu Húc hai tay bắt đầu kết ấn, mà đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một thanh âm vang lên nói, dừng tay bốn cái nỉ ra nghe cả cái thanh âm, theo bản năng dùng mình một cái, bởi vì người nói chuyện không là người khác. Đang là cơm của bọn hắn nhóm. Hắc ám hội chỗ lao bản, khoan giếng không phải không? Nị dạ hộ vệ không có động thủ, nhưng thật ra là không phải dám động thủ, ông chủ bọn họ có thể là ma quỷ vậy lãnh khốc nam nhân vô tình. Thế nhưng Lưu Húc có thể không phải khoang giếng không phải không thủ hạ, cho nên hắn căn bản không để ý hắn, kết ấn phát động nhẫn thuật. Thổ độn. Thổ Lưu Đại Hà. Lưu Húc trực tiếp thi triển đệ tam hổ cả thổ độn thuật, đem bốn gã nỉ dạ dưới chân bùn đất biến thành dịch thể, đem bọn họ trôi đi. Tên tiểu tử kia chết chắc rồi, dĩ nhiên tại khoang giếng không phải nói xuông dừng tay thời điểm động thủ đúng a, tuổi còn trẻ lại phải chết, đại khái còn không biết nữ nhân tư vị a lừa gạt tình đi nơi nào không được. Hết lần này tới lần khác đến hắc ám hội tới người chung quanh nghị luận ầm ĩ, tuy là tiếp đãi tiểu thư nói thời điểm tận lực thấp giọng, thế nhưng Lưu Húc có thể là bình thường ngữ điệu, cho nên trên lầu hai người hầu như đều nghe hắn muốn ban bố nội dung nhiệm vụ. Ta tháp ra châu giày dẫm ở trên thang gỗ thanh âm vang lên, một cái trung niên nam nhân từ lầu ba đi xuống. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.